Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Trả thù chồng trước 13. Chương 98: Trả thù chồng trước 13. Chờ Cố Minh Lãng đoạn văn này sau khi nói xong. Vào lúc ban đêm giải trí tin tức, Weibo đầu đề liền hoàn toàn bảo: Dù sao Lâm Lan San thân là internet celeb, võng hồng, hàng hiệu túi sách, hàng hiệu đồ trang điểm, thậm chí là một chút cao định phục trang cái gì. Căn bản cũng không đủ nàng bình thường khoe khoang. Nàng ngày thường tại trên internet lẫn lộn, còn có nàng cùng Cố Minh Lãng chỉnh một chút 10 năm tình cảm. Cố Minh Lãng ảnh chụp thậm chí là từ nhỏ đến lớn sở tác sở vi, còn có lấy được thành tựu đều là Lâm Lan San ngày bình thường khoe khoang vốn liếng. Hắn tại B thị y khoa đại đọc sách, người mặc bạch đại áo ảnh chụp tại một đoạn thời gian rất dài bên trong càng là càn quét toàn bộ mạng lưới, bị đám dân mạng xưng là bạn trai của nhà người ta. Bởi vì gương mặt kia cùng hắn các loại ưu tú biểu hiện càng là vòng một đống lớn thuần túy nhan phấn. Về sau bị người đào ra Lâm gia cùng Cố gia tại B thị địa vị, càng làm cho vô số người cảm thán vương tử quả nhiên cho tới bây giờ đều là phối công chúa. Lâm Lan San cũng bị đám dân mạng gọi đùa vì Lâm gia tiểu công chúa. Có tiền có nhan có người người ghen tị bạn trai, có thể xưng nhân sinh người thắng. Nhớ kỹ khi đó dung tử bởi vì tại trong đại học không có bằng hữu, cùng thầm mến Cố Minh Lãng nguyên nhân, hảo hảo ghen tị Lâm Lan San một đoạn thời gian. Dù sao nàng Weibo bên trên thả ra ảnh chụp mãi mãi cũng là như thế, vô cùng náo nhiệt. Có vô số bạn bè theo nàng sống phóng túng, vô số bạn trên mạng đưa nàng nâng trong lòng bàn tay đầu. Thậm chí còn có được chú ý học trưởng tốt như vậy một người bạn trai. Người như vậy hiền lành lịch sự, việc học thành tích lại luôn luôn trường học thứ nhất. Thậm chí thể dục, âm nhạc chờ các phương diện đều là người khác có thể thực hiện người nổi bật. Nàng khi đó còn đần độn mà nghĩ tới Lâm Lan San phải có nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc a. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới trong nháy mắt phần này nàng đã từng ghen tị may mắn liền giáng lâm đến trên đầu của nàng tới. Có thể về sau liền chính nàng đều nói không rõ là hạnh phúc vẫn là bất hạnh. Xe sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dung tự quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân mang vàng nhạt áo khoác nam nhân, kinh ngạc liền nàng cũng không biết nàng đến cùng nhìn bao lâu. Vừa mới phát sinh đến từng màn vẫn còn một mực tại trong óc của nàng đầu tuần hoàn qua lại. Cố Minh Lãng tại chính miệng nói ra Dung tự là thê tử của hắn thời điểm, cơ hồ ở đây tất cả các phóng viên đều ngây ngẩn cả người thần. Dù sao Cố thiếu cùng Lâm đại tiểu thư đôi này CP bọn hắn bọn này bắt quái các phóng viên cũng đều là rào qua. Trước đó tuôn ra Lâm đại tiểu thư cùng Cố thiếu chia tay, quay đầu rồi cùng phó thiếu kết hôn thời điểm, bọn hắn những ký giả này cơ hồ không có một cái không kinh ngạc. Thậm chí đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn lúc ấy đều còn nhớ đến lúc ấy trên internet hò hét ầm ĩ trang diện. Có mắng Lâm Lan San biểu, có tâm đau Cố Minh Lãng, còn có mắng phó ngôn khải thừa lúc vắng mà vào. Thậm chí còn có ghen tị Lâm Lan San quả nhiên là cái tiểu công chúa. Tùy tiện đặt trước cái cưới nam nhân nhan giá trị đều cao như thế. Cùng với nàng so sánh, bọn hắn bọn này người bình thường căn bản là sống không được. Những cái kia bạn trên mạng bên trong mắng Lâm Lan San chiếm tuyệt đại đa số. Bất quá nàng trên cơ bản cũng đều không thèm để ý, chính là dù sao sinh hoạt cấp độ không giống, chính là đám dân mạng đưa nàng trách mắng hoa đến, nàng khả năng căn bản cũng không có thời gian nhìn những này lời mắng người. Phải biết khi đó nàng có thể đang cùng Phó Ngôn Khải ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, mà lại mắng chửi người người ngày thứ hai liền đều bị Lâm Gia phong hào. Một chút miệng ra ô ngôn uế ngữ thì trực tiếp số liền nhau mã đều cho bọn hắn tiêu. Nàng được nhàn rỗi lại nhìn liền chỉ còn lại ca tụng cùng ca ngợi. Về sau bọn hắn được tin tức Cố Thiếu cùng Lâm Lan San vô cùng có khả năng còn đang dậu lìa ngõ ý, còn vươn tơ lòng, thậm chí cùng một chỗ cùng dạo châu Âu sự tình. Đây chính là cái tin tức lớn a. Dù sao các ngươi làm sao phân phân hợp hợp đều vô sự, đó là các ngươi hai cái chuyện. Có thể Lâm Lan San đều kết hôn còn như thế làm, đồng thời còn liên lụy đến Bê thị khác một đại gia tộc Phó gia, cái này có thể không phải liền là cái tin tức lớn sao? Bất quá Cố Thiếu trên cơ bản đều đã định là Cố gia đời sau người thừa kế, cùng chỉ sẽ sống phóng túng Lâm đại tiểu thư khác biệt. Cho nên cấp trên giao cho muốn bọn hắn cẩn thận một chút nói chuyện. Lại thêm vừa mới tới cũng không nhìn thấy Cố Thiếu thân ảnh. Thế nào đám người này trực tiếp liền bắt đầu vây công lên Lâm Lan San đến. Hơi phỏng vấn đến chút vật gì. Sau đó trở về thêm mắm thêm muối một chút. Cố Thiếu không cho sách bọn hắn liền ám chỉ. Đến lúc đó trên Internet, đám kia đám dân mạng tự nhiên sẽ kích động nhiệt liệt lên. Kia cũng là lôi cuốn đều là lưu lượng đều là danh khí à. Bọn hắn không xào ngu sao mà không xào. Ai bảo ngươi Lâm đại tiểu thư là cái Internet celeb, võng hồng. Tất cả mọi người đối với cuộc sống riêng tư của ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú đâu. Chỉ là hiện tại cái này chuyển tiếp đột ngột họa phong lại gọi ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả. Người, Cố Thiếu kết hôn, vẫn là ở hơn một tháng trước liền đã kết hôn rồi. Cùng như thế cái bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Phải biết Phó Ngôn Khải mặc dù bọn hắn bình thường đưa tin không nhiều, nhưng đối với hắn cũng có nghe thấy. Cái này dung tự nơi nào xuất hiện, có chút hỏa nhãn kim tinh các phóng viên trực tiếp liền nhìn ra dung tự toàn thân trên dưới trang phục chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 500 khối. Dáng dấp ngược lại là trội hơn, tức giận đứng tại Cố Thiếu bên người, một cái thanh nhã một cái thanh thuần cũng rất xứng. Có thể dung họ tại Bê thị căn bản là cha không này họ a. Nhìn xem liền hẳn là cái cô bé lọ lem. Ta đi, cái này chân nhân bản cô bé lọ lem dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây chính là cùng Lâm Lan San vượt quá giới hạn. Cố Thiếu kết hôn còn muốn thích hợp lẫn lộn điểm a. Cố Thiếu cùng Lâm Lan San dù sao đều là xuất thân hào môn. Bình thường đám dân mạng manh về manh, có thể thật sự là không có đại nhập cảm, bởi vì đó là bọn họ chạm đến không đến thế giới. Mà trước mặt cái này một vị vừa nhìn liền biết tuyệt đối là xuất sinh sợi cỏ. Hãy cùng phim thần tượng đồng dạng, chụp trở về viết một viết nhất định là tin tức lớn. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt tất cả các phóng viên tất cả đều vây đến dung tự cùng Cố Minh Lãng. Bên người, Lâm Lan San bên kia trong nháy mắt không còn. Lâm Thụy Đông được cơ hội tranh thủ thời gian gọi Phó Ngôn Khải mang theo Lâm Lan San trước trở về. Rồi hãy nói, cũng mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, Lâm Lan San lại thế nào khẩn cầu. Phó Ngôn Khải từ đầu đến cuối đều lăng lăng nhìn xem, bởi vì không quá thích ứng đèn flash mà bị vẻ mặt tươi cười Cố Minh Lãng hộ trong ngực, thấy không rõ biểu lộ dung tự. Dung tự, hắn trầm thấp kêu một tiếng, hộ xong hắn liền muốn hướng dung tự cùng Cố Minh Lãng phương hướng đi đến. hắn luôn có loại cảm giác, ngày hôm nay thả hai người bọn họ đi rồi. Cái kia tại năm mới đêm ngồi một canh giờ xe buýt chạy tới cùng hắn ăn Tết. Cái kia nói thích hắn nói cái gì đều không so đo. Nguyện ý cùng hắn đi lên phía trước. Cái kia sẽ đối với hắn cười đối với hắn khóc dung tự liền sẽ triệt để không thuộc về hắn đồng dạng. Dung tự phó ngôn khải có chút không bị khống chế lại hô một tiếng. Hô xong căn bản cũng không chú ý gắt gao ôm lấy cánh tay mình Lâm Lan San liền muốn xông lên trước. Hắn thích chính là dung tự. Hiện tại dã rời nguy cơ đã giải trừ. Nàng đã không cần hắn. Người hắn thích là dung tự. Hắn không thể cứ như vậy mắt thấy nàng bị Cố Minh Lãng mang đi. Hắn sao có thể nhìn xem nàng bị Cố Minh Lãng mang đi. Nàng thích hắn. Hắn cũng thích nàng, hai người bọn họ mới là thật tâm yêu nhau. Dung tự nói qua, nàng đã buông xuống Cố Minh Lãng. Hiện tại nàng thích chính là hắn, nhưng là phó ngôn khải. Lúc trước hắn đã đáp ứng nàng còn muốn mang nàng về nhà gặp hắn ba ba mama. Sáng mai lúc sau Tết bồi tiếp nàng lại về nàng quê quán một năm. Hắn đã đáp ứng nàng. Nếu nói vừa mới Lâm Lan San bị người vây khốn khóc cầu hắn cứu nàng thời điểm, trong lòng của hắn còn chỉ có chút lòng chua xót. Bây giờ nhìn lấy dung tự bị Cố Minh Lãng ôm vào trong ngực, bị đám kia các phóng viên vây quanh, hắn cảm giác mình tâm tựa như là bị một cây chùy thủ chọc lấy một chút lại một chút. Đâm càng về sau đau đến chết lặng, thậm chí đều đã không có cảm giác giống như. Dung tự, Cố Minh Lãng ngươi buông nàng ra. Kia là hắn dung tự. Phó ngôn khải một thanh liền xé mở ôm chặt lấy cánh tay mình Lâm Lan San. Ngươi không sao. Ta muốn đi tìm dung tự. Ta muốn đi tìm nàng, lại không nghĩ vừa đi hai bước liền bị mặt lạnh lấy đi trở về hai người bọn. Họ bên người Lâm Thụy Đông trực tiếp liền giữ chặt cánh tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Dung tự, ta, nàng là của ta, ta muốn đi tìm nàng. Phó ngôn khải dùng sức giãy giãy. Sau đó trực tiếp liền giơ tay lên tại Lâm Thụy Đông ngực đẩy xuống. Kém chút không có đem hắn đẩy một cái lảo đảo. Phó ngôn khải, ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào? A, hiện tại là tiểu hài tử chơi nhà tròi sao? Ngươi tại trước mặt mọi người đi vào dã rời trước mặt. Cái này chứng minh hôn nhân của các ngươi không có một chút vấn đề. Ngươi là dã rời trượng phu, qua không được bao lâu liền muốn cử hành hôn lễ trượng phu. Ngươi bây giờ đi tìm dung tự là muốn làm gì? Tìm nàng biểu trung tâm, biểu thị ngươi yêu chính là nàng. Vừa mới chỉ là vì cho dã rời giải vây. A, hiện tại nàng cùng Cố Minh Lãng bên cạnh đều là phóng viên. Ngươi bây giờ tiến lên không phải liền là tại nói cho bọn hắn mắng ngươi vừa mới lừa bọn hắn. Ngươi yêu không phải ngươi nhanh cử hành hôn lễ lão bà, mà là biểu ca ngươi lão bà. Ha ha, đến lúc đó ba nhà chúng ta người coi như thật thành bê thị chuyện cười lớn. Ngươi đến cùng có não hay không? Ngươi không có giải chứng lấy. Dung tự tóm lại là vô tội a, bị biểu ca ngươi đùa bỡn xong bị ngươi đùa nghịch, ngươi bây giờ tại không quan tâm tiến lên, chính là đưa nàng đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Đến lúc đó nàng bị người mắng chỉ sợ không lấy cái chết tạ tội, cũng tìm không thấy thứ hai con đường ra. Phó ngôn khải, Lâm Thụy Đông đem trước mặt ngu xuẩn bỗng nhiên đẩy. Trực tiếp liến nện vào đằng sau trên cây cột. Chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Ca, Lâm Lan San lo âu tiến lên một bước. Ngươi đừng gọi ta ca. A, lúc trước ngươi cùng Cố Minh Lãng thời điểm ra đi không phải vui vẻ ghê gớm. Còn đặc biệt tại châu Âu, các nơi cùng ta người bịt mắt trốn tìm. Thậm chí không tới một chỗ đều chừa chút manh mối để chúng ta đi tìm sao. Làm sao hiện tại có hào hứng trở về rồi? Không phải đã trải qua tìm được ngươi kia cẩu thí chân ái sao? A, hiện tại vừa khóc lấy hô hào ôm Phó Ngôn Khải tính cái sự tình gì? Cảm thấy hắn là cái ngu xuẩn, có thể trung hòa một chút hậu đại trí thông minh sao? Lâm Thụy Đông cho tới bây giờ đều không có có như thế ác miệng qua. Nhưng bây giờ đối mặt đầu này lớn hết thảy, hắn căn bản là áp chế không nổi mình. Nơi này đầu sự tình nếu như bị người thọc ra ngoài, ba nhà người mặt vứt sạch không nói, Dung tự chỉ sợ cũng phải bị người chỉ điểm điểm cả đời. Thế nhưng là cùng với nàng có quan hệ gì đâu, cũng là gặp vận đen tám đời mới đụng phải cái này ba người. Trước đó hắn vẫn tại đem sự tình tận lực giảm bớt đến thu nhỏ lại. Phó Ngôn Khải cùng dã rời hào hào kết bọn hắn cưới. Cố Minh lãng trước cho hắn cút về. Hắn lại đem Dung tự mang đi. Về sau sự tình lớn không được bọn hắn ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Phó Ngôn Khải thật muốn cùng với Dung tự. Hai người bọn họ thật sự thật tâm yêu nhau. Cùng lắm thì cùng dã rời làm hôn lễ về sau. Qua hai năm lại tuôn ra ly hôn tin tức. Hắn lại cùng Dung tự kết hôn. Dù sao một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Có ngốc bức đều cùng hắn cũng không quan hệ. Hiện tại ngược lại tốt. Biến thành như thế cái cục diện. Cố Minh lãng con nhúng vào tiến đến. Không có nhiều năm vấn đề này căn bản là giải quyết không xong. Mà lại Phó Ngôn Khải cùng Dung tự cũng căn bản cũng không khả năng ở cùng một chỗ. Mà bị Lâm Thụy Đông đều chỉ vào cái mũi mắng. Phó Ngôn Khải nhưng Thủy Chung đều dựa vào tại trên cây cột. Nhìn xem Dung tự cùng Cố Minh lãng rời đi phương hướng. Không bao lâu liền đỏ mắt. Trùng hợp đúng lúc này. Cố Minh lãng lại còn tại mọi người hỗn loạn bên trong quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó nghiêng mặt, có chút câu lên nửa bên khóe môi. Tinh xảo bên mặt tại cửa ra vào ánh nắng chiếu xuống một như thiên thần hạ phàm ni a. Phó Ngôn Khải thống khổ buồn bực giống lên một tiếng, liền từ bên kia chạy. Lâm Lan San muốn đuổi theo. Lâm Thụy Đông thì trực tiếp liền giữ nàng lại cánh tay. Tốt, Phó Ngôn Khải bây giờ không có ở đây nơi này. Ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng cùng Cố Minh lãng ở bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta ngươi đột nhiên liền yêu Phó Ngôn Khải. Ta không phải ngu xuẩn. Không nghe nói dối mà vừa nghe đến Cố Minh lãng ba chữ. Lâm Lan San thân thể liền vô ý thức run một cái. Sau đó nước mắt trong nháy mắt liền đầy tràn hốc mắt. Nhìn lên trước mặt nhà mình thân ca ca. Một chút liền nhào vào trong ngực của hắn. Ca, hắn là cái đồ biến thái. Ô, trước đó hắn vẫn luôn đang diễn trò. Hắn còn đánh ta, nhà mình muội muội mang theo sợ hãi cùng nghĩ mà sợ một đoạn văn gọi Lâm Thụy. Đông trong mắt sát khí trong nháy mắt chợt lóe qua. Ngươi từ từ nói, gần như đồng thời. Bị Cố Minh lãng từ đầu đến cuối hộ trong ngực, Dung tự thì nghe hắn cùng các phóng viên hàn huyên. Vài câu về sau, bị hắn đẩy lên chiếc xe. Sau đó Cố Minh lãng cũng đi vào ngồi. Đối bên ngoài các phóng viên mỉm cười về sau, dẫm lên chân ga liền rời đi sân bay. Một mực mở cho tới bây giờ, hai người từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Dung tự nhìn xem người này bên mặt, lại tỉ mỉ hồi tưởng hạ trước đó cùng nguyên chủ ở chung Cố Minh lãng. Càng nghĩ liền càng phát nghi hoặc, không có đạo lý à, Trước đó Cố Minh Lãng kia trong xương hiền lành lịch sự, nàng trái nghĩ phải nghĩ đều cảm thấy liền. Xem như tại cao siêu diễn kỹ đều đóng vai không ra. Kia là phát ra từ nội tâm của hắn ôn hòa cùng yêu nhã. Mà lại đối phương bị Lâm Lan san thương tổn tới tâm, dáng vẻ cũng không giống là giả vờ. Tại nguyên chủ nơi đó đạt được quan tâm về sau biểu hiện ra cảm động cũng không giống là giả vờ. Bằng không hắn làm gì giả dạng làm cái dạng kia đến gần một cái cùng hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì gặp nhau tiểu hộ sĩ. Không có đạo lý à. Tiếp cận nàng lại từ bỏ nàng. Người này chẳng lẽ là ăn no dỗi việc lấy. Mà lại cẩn thận so sánh một chút trước mặt nam nhân này hơi biểu lộ cùng giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra cùng lúc trước cái kia Cố Minh Lãng có chút nhỏ xíu khác biệt. Khác biệt, vân vân, Dung tự ngón tay vô ý thức giật giật, bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, có thể vẫn còn có chút không có đạo lý. Dung tự lại liếc mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Lại không nghĩ dĩ nhiên thẳng tắp va vào một đôi tĩnh mịch đến tựa như căn bản là nhìn không thấy. Đấy con ngươi ở trong, làm sao luôn luôn nhìn ta? Hả? Cùng Dung tự liếc nhau một cái về sau. Cố Minh Lặng liền cười quay đầu nhìn về phía trước đèn đỏ đềm ngược. Nhìn xem hắn như thế một bộ mình tốt giống cái gì cũng không có đối với Dung tự làm qua. Dung tự lập tức liền nhíu mày, sau đó cũng nhìn về phía ngay phía trước đèn xanh đèn đỏ một chút từ đỏ nhảy tới lục. Chờ một chút đem ta thả tại hạ một người giao lộ liền tốt. Ta sẽ tự mình đón xe về nhà. Dung tự cắn môi một cái, tâm lấy thanh âm nói, đón xe về nhà nào? Ngươi bây giờ là thê tử của ta, Cố Minh Lãng ngươi chớ quá mức. Chúng ta ly hôn, chúng ta đã ly hôn. Một tháng trước liền đã ly hôn. Ngươi dựa vào cái gì còn nói ta là thê tử của ngươi? Ngươi chơi ta chơi còn chưa đủ à? Nói kết hôn liền kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn. Ngươi, quá mức. Nói Dung tự nước mắt lập tức liền rơi xuống. Gắt gao đến nhìn chằm chằm Cố Minh Lãng bên mặt, lại không nghĩ một giây sau hành xử xe bỗng nhiên bị người bỗng nhiên một phanh xe. Dung tự ghìm dây an toàn quán tính hướng phía trước xông lên. Dọa đến nàng đã sớm ấp ủ tốt cảm xúc kém chút toàn tuyến sụp đổ. Sau đó liền thấy bên cạnh nam nhân vỗ vỗ đầu của mình. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ồ đúng, trước khi ta đi cho ngươi lưu lại phần thư thỏa thuận ly hôn. Làm sao ngươi động tác nhanh như vậy sao? Đều ký, Cố gia thế nhưng là có rất nhiều tiền. Ngươi tốt xấu cũng cùng ta làm qua một đoạn thời gian vợ chồng. Làm gì ta cũng nên phân ngươi một chút. Đáng tiếc ngươi cũng ký. Nhưng đáng tiếc, nghe vậy, Dung tự không thể tin nhìn hắn một cái. Ngươi, tốt, không sợ, không lo lắng, ký cũng không có việc gì. Ta Cố Minh Lãng cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Nên chia cho ngươi vẫn là sẽ chia cho ngươi. Bất quá vừa mới bởi vì ta nghe ngươi đối với ta biểu đệ chân tình tỏ tình. Có chút sinh khí. Trong lúc nhất thời liền có chút đã quên trước khi ta đi để lại cho ngươi một phần thư thỏa thuận ly hôn. Sau đó lại bởi vì khi còn bé đùa hắn đùa đã quen. Ta nhìn hắn giống như thật sự đối với ngươi có chút ý tứ. Còn lại chạy tới dã rời nơi đó giải vây cho nàng. Ta cũng là đang vì ta lão bà bênh vực kẻ yếu a. Ngay tại phóng viên các bằng hữu thừa nhận hôn nhân của chúng ta. Ai, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Ta nhìn vừa mới những cái kia tin tức đều đưa tin đi ra. Sợ là rất khó giải thích. không bằng ngươi trước hết đi cùng với ta ủy khuất một đoạn thời gian thế nào. Nói đồ tốt vẫn là sẽ chia cho ngươi nha, bởi vì trong xe cũng chỉ có bọn hắn, quan hệ của hai người có thể là đối phương cảm giác được, căn bản cũng không cần lại làm bộ. Cả người một chút liền từ trước đó ôn hòa biến thành hiện tại ta tứ. Kia một thanh dung tự trước đó liền phát giác được lợi kiếm rốt cục lộ ra nó sắc bén lưỡi dao. Trực tiếp dồn đến dung tự mắt tới trước. Nam nhân cười đến tùy ý, khóe miệng cao cao dơ lên. Nhìn qua ánh mắt trêu tức vô cùng, phảng phất dung tự chỉ là dưới tay hắn chơi đến làm đi tiểu động vật. Hắn thì chờ lấy nàng cái này con thỏ bị hắn tức giận tới cắn hắn một cái. Hắn đang trêu đùa nàng. Dung tự có thể rõ ràng cảm giác được, không chỉ đối lại trước kết hôn lại ly hôn sự tình không có có một tờ một hào ai nấy. Ngược lại còn xoay đầu lại trêu đùa lên dung tự đến. Thậm chí chờ lấy nàng tức giận. Người này, dung tự vừa mới bị hắn kích thích lẻ tẻ hỏa khí kỳ dị chôn vùi xuống dưới. Thẳng tắp nhìn về phía cái này ánh mắt của nam nhân. Sau đó nhanh chóng giải khai dây an toàn của mình. Mở cửa xe liền đi xuống. Lại không nghĩ động tác của đối phương còn nhanh hơn nàng. Từ bên kia xuống xe trực tiếp liền đi tới, quay đầu liền đi dung tự bên cạnh kéo lại tay trái của nàng, kéo về đến trong ngực của mình, dùng sức ôm lấy. Đàn bà cùng nam nhân lực lượng luôn luôn như vậy cách xa, dung tự không tránh thoát, liền đành phải ánh mắt song song mà nhìn xem trước ngực hắn cúc áo, có vẻ như thỏa hiệp, có thể nàng nguyện ý thỏa hiệp. Đối phương ngược lại không muốn, trực tiếp liền vươn một cái khác nhàn rỗi tay, dơ lên dung tự cái cằm, tức giận, hả, dung tự dương mắt nhìn một chút hắn lại biến thành ôn hòa bộ dáng, nhíu nhíu mày, ngươi đến cùng muốn thế nào, chúng ta ly hôn, về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, cũng sẽ không xuất hiện tại cuộc sống của ngươi bên trong. Càng sẽ không muốn ngươi những số tiền kia, trước ngươi làm những cái kia hỗn chướng sự tình, các ngươi cố ra ra đại nghiệp đại, ta cũng lấy không là cái gì công đạo, cho nên ta đã không ngại, ngươi bây giờ còn làm như vậy đến cùng là muốn thế nào? Dung tự tận lực dùng bình thản giọng điệu nói như vậy chẳng ra sao cả. Trước đó ngươi không phải rất thích ta, muốn đi cùng với ta một đời một thế sao? Làm sao hiện tại ta cho ngươi cơ hội ngươi còn không muốn đâu? Cố Minh Lãng nhíu mày, giống như là hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta ly hôn. Dung tự bị hắn tức giận đến lại lặp lại một lần. Tốt tốt tốt, ly hôn. Đã ly hôn, kia ly hôn cũng có thể coi là bạn bè đi. Ngươi vừa mới hẳn là bị Phó Ngôn Khải tổn thương không nhẹ a. Không bằng ta dẫn ngươi đi chỗ tốt giải sầu một chút. Thế nào? Cố Minh Lãng tư duy cực kỳ nhảy vọt. Vừa nói xong căn bản cũng không cho dung tự bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, liền đem nàng cả người nhét vào trong xe đầu, cưỡng ép thắt chặt dây an toàn, còn khóa cửa xe. Lúc này sắc trời đã càng ngày càng mờ, tịch dương rớt xuống đất dĩ nhiên chỉ còn lại một điểm cuối cùng cái mông. Chân trời vân từ màu da cam đến màu tràm một chút xíu biến hóa. Mắt thấy liền muốn đêm xuống. Cố Minh Lãng, ngươi thả ta ra ngoài. Ta đừng đi địa phương tốt gì. Ta muốn về nhà, ta muốn trở về. Ngươi dừng xe thả ta xuống dưới. Nói, dung tự rốt cục khống chế không nổi đất sụp bại khóc lớn. Cố Minh Lãng nhưng thủy chung bất vi sở động. Lão bà, chúng ta đi nha. ... chấm chấm. Ngươi người bị bệnh thần kinh. Cảm ơn khích lệ. Lão bà, tán trên không trung thì là Cố Minh Lãng nhảy cận thanh âm ni mà chờ Dung Tử bị hắn đưa đến. Cái gọi là nơi tốt lúc mới phát hiện nơi đó lại là trung tâm chợ một quán rượu. Bên trong đặt vào du dương khúc dương cầm, nhìn xem đẳng cấp hẳn là rất cao. Bất quá tiến vào quán ba về sau mới phát hiện bên trong cũng chỉ là lẻ tẻ ngồi mấy người. Một cái nghèo túng ca sĩ thì theo kia khúc dương cầm muốn chết không sống hát. Cố Minh Lãng từ đầu đến cuối đều kéo lấy Dung Tử tay, trực tiếp chuyển tới quán ba, tiến vào bên trong cùng một cái phòng. Tại cửa ra vào một cái uể oải gác cổng, trong tay vẽ một chút trong tay mình tao màu tím thẻ. Liền dẫn Dung Tử đẩy ra trong phòng đầu cửa lớn màu bạc. Vừa vào cửa, một trận vang động trời âm nhạc kém chút không có đem Dung Tử trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Bên trong kỳ quái, quần ba loạn vũ, trong lúc nhất thời Dung Tử đều còn cái gì đều không thấy rõ thời điểm. Cố Minh Lãng bỗng nhiên liền vung ra tay của nàng, đưa nàng hướng giữa đám người bỗng nhiên đẩy. A, một đám người trong nháy mắt liền vây quanh nàng. Bên tai cười tâu tuét thanh âm cơ hồ liền không có đoạn tuyệt thời điểm. Thậm chí thỉnh thoảng không biết là nam hay nữ liền ở trên người nàng sờ lên một cái. Dọa đến Dung Tử một mực tại gọi cứu mạng. Thẳng đến đám người đưa nàng chen đến bên trong, Dung Tử thì trực tiếp liền bị trước mặt kinh người một mặt dọa cho ngây ngẩn cả người. Nam nam nữ nữ nhóm tất cả đều quần áo không chỉnh tề nắm tại trung tâm nhất mâm tròn bên trên. Có chút tư mật vị trí đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn có chút ở trước mặt tất cả mọi người liền sắc mặt tửng hồng làm lên khó coi sự tình đến. Khắp nơi là rượu, khắp nơi là mê loạn người. Nhìn xem tựa như là cổ đại tử trì nhục lâm giống nhau như đúc. Ngay tại Dung Tử vẫn còn đang đánh lượng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên không biết là ai bỗng nhiên một chút liền đem nàng cũng đẩy lên mâm tròn cấp trên. Một đám người cười hì hì chen tới liền muốn đi qua đào xiêm y của nàng. Dung Tử lập tức kêu khóc cự tuyệt. Nếu như nàng không có đoán sai, Cố Minh Lãng nam nhân này tuyệt đối có người cách phân liệt. Như vậy, trước kia còn mặt lộ vẻ hoảng sợ Dung Tử ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên trong hồng quang chợt lóe qua, một cước liền đem đã bổ nhào trên người nàng lõa thể nam nhân đá ra. Dĩ nhiên trực tiếp liền đá đến một bên chất đầy rượu quầy ba phía trên. Thủy tinh vỡ vụn thanh ầm ầm vang vang lên, bốn phía tức thời yên tĩnh. Thứ gì cũng dám đụng nàng, Dung Tử trực tiếp liền đứng lên, ôm lấy hai tay, mặt lộ vẻ trào phúng. Tác giả có lời muốn nói, chú ý có vấn đề. Hắn cũng là có cố sự thiếu niên tương đương trễ. Một chương này phía dưới nhắn lại phát hồng bao a tương đương. Hết chương.